Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Tử Vi Tinh Quân Hạ Giới. Nữ oa tạo người, Bất Chu Sơn bên trong. Lâm Dương vẫn là tại cẩu. Dần dần, lại là vạn năm năm tháng trôi qua. Tại cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, Lâm Dương tu vi lần nữa tăng lên. Đã đến thái ất kim tiên viên mãn. Nhưng cũng chính là đến một bước này. Muốn tiến thêm một tầng. Tấn thăng đại la kim tiên. Lại là vô cùng khó khăn. Lâm Dương xuất hiện bình cảnh. Bước cuối cùng này vô luận như thế nào cũng khó có thể bước ra. Bị kẹt lại. Mà tại lúc này. Đang lúc Lâm Dương tâm phiền khí nóng nảy thời điểm. Đột nhiên. Một ngày này. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh. Thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp nữ oa tạo người. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, cho nữ oa trợ giúp, cung cấp tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng, để hắn tạo người thành công, có thể đạt được tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, cùng bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, đem về dẫn đến xu thế tương lai phát sinh thay đổi cực lớn. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Cùng thần thông túng địa kim quang. Ngoặc kết chấm hỏi. Nghe hệ thống cho ra lựa chọn. Lâm Dương không khỏi hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. 10 phần im lặng. Thì cái này lựa chọn. Hắn có chọn sao? Chỉ có thể trợ giúp nữ oa a. Mặc dù nói bàn đào ăn thật ngon. Nhưng cũng không kịp bàn cổ tinh huyết hương a. Trước đó cái kia một giọt bàn cổ tinh huyết. Liền để hắn thu hoạch một tôn tổ vu hóa thân. Hiện tại lại tới một giọt. Lâm Dương ngược lại là muốn cân nhắc lần này cái kia làm cái gì tổ vu đi ra tốt. Hậu thổ, huyền minh, vẫn là nói còn lại đại thô kịch. Đương nhiên, còn có càn khôn đỉnh. Đây chính là tiên thiên chí bảo. So cái gì túng địa kim quang thần thông không phải tốt hơn nhiều sao? Túng địa kim quang dù sao cũng là kém một chút. Cái này muốn là đổi lại hòa giải tạo hóa. Cái kia còn có thể suy nghĩ một chút. Lựa chọn 1. Lâm Dương quả quyết nói. Lần này trợ giúp nữ oa cũng không cần hắn hóa hình ra núi. Không phải vậy đây cũng là muốn cân nhắc. Bởi vậy, Lâm Dương tiếp nhiệm vụ. Thu tiền thù lao về sau. Liền tâm niệm nhất động. Trao đổi hắn một cái tinh quân hóa thân. Tử vi tinh quân. Đồng thời. Đem tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng cũng truyền đi một phần. Cái này đầy đủ dùng để tạo người. Một ngày này, tam thập tam thiên phía trên. Đế Tuấn ngẩng đầu, chỉ thấy ngôi sao đầy trời chấn động. Quang mang chớp lên ở giữa. Có một đạo sao băng hướng hồng hoang đại địa rơi xuống. Cái này khiến Đế Tuấn sắc mặt chợt biến đổi. Mi đầu cũng nhíu lại. Vừa mới cái này dị tượng hắn thấy rõ ràng. Là 365 vị tinh quân đứng đầu tử vi tinh quân hạ giới đi. Nhưng là, đây là vì cái gì? Cái này 365 cái tinh quân. Từ khi ném dựa vào chính mình đến nay. Một mực chưa từng có cái gì dị thường cử động. Thậm chí đối thiên đình có nhiều cống hiến. Bởi vậy Đế Tuấn cũng một mực rất là coi trọng bọn họ. Địa vị của bọn hắn tại thiên đình bên trong. Thì vẻn vẹn chỉ là thua ở thập đại yêu soái mà thôi. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Liền mặc cho hắn đi thôi. Đế Tuấn đã tính toán một chút. Chỉ cảm thấy thiên cơ mông lung. Lúc này thời điểm căn bản coi không ra cái gì. Sau đó lại nghĩ đến nghĩ. Liền dứt khoát không để ý tới. Dù sao hiện tại chỉ là tử vi tinh quân hạ giới mà thôi. Còn lại 364 cái tinh quân không phải là tại thủ vững cương vị sao? Bất Chu Sơn, tử vi tinh quân hạ giới về sau. Liền một mực chờ ở chỗ này. Một ngày này, một bóng người từ đằng xa đi tới. Lại chính là sớm đã hạ giới tìm kiếm chứng đạo cơ duyên nữ oa. Nàng quanh đi quẩn lại ở giữa. Lại về tới Bất Chu Sơn. Nữ oa vừa tiến vào đến Bất Chu Sơn. Nhất thời liền bị làm nơi đây địa chủ Lâm Dương phát hiện. Mà Lâm Dương phát hiện, tự nhiên cũng đại biểu cho tử vi tinh quân biết. Bất quá tử vi tinh quân cũng không nóng nảy lấy xuất hiện. Mà chính là bí mật quan sát lấy. Chỉ có đến nữ oa có cần thời điểm. hắn mới có thể vừa lúc mà gặp xuất hiện. Quả nhiên, nữ oa tại Bất Chu Sơn bên trong đi lòng vòng, rất nhanh thì cảm ngộ đến cơ duyên của mình. Chỉ thấy nữ oa tại một chỗ bên đầm nước, bắt đầu cùng bùn quấy, bóp lấy. Lúc bắt đầu, nữ oa mắc cỡ đỏ mặt, bóp ra hai cái người bùn, một nam một nữ, vừa vặn đối ứng âm dương. Thế mà, ngay tại nữ oa thi pháp, lấy tạo hóa pháp tắc muốn cho hai cái này người bùn hóa là chân chính sinh mệnh thời điểm, nàng lại là thất bại. Tại sao có thể như vậy? Nữ oa khổ não không thôi. Mà lúc này, Tử Vi Tinh Quân ra sân, nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà gặp Oa Hoàng đạo hữu ngươi. Tử Vi Tinh Quân nói, nữ oa nhìn đến Tử Vi Tinh Quân, cũng rất là kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, nàng nhìn thấy sao băng xẹt qua chân trời, cũng là biết vị này Tinh Quân đã hạ giới. Nhưng hồng hoang lớn như vậy, nữ oa cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cùng đối phương gặp gỡ. Đây chẳng lẽ là duyên phận? Nữ oa ý niệm trong lòng chợt lóe lên, lại xinh đẹp cười nói, Tinh Quân khách khí. Hai người nói chuyện với nhau một lúc sau, nữ oa liền thuận thế đưa ra chính mình hoang mang. Chỉ thấy Tử Vi Tinh Quân nhíu mày, giống như là khắc sâu suy tư một hồi. Tử Vi Tinh Quân lấy ra Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Oa Hoàng đạo hữu ngươi vừa mới dùng đều là phổ thông nước cùng bùn đất, không bằng thử một chút cái này Tam Quang Thần Thủy, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Tử Vi Tinh Quân nói. Mà nữ oa nhìn đến Tử Vi Tinh Quân xuất ra Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng, cũng là cả kinh. Tử Vi Tinh Quân đã vậy còn quá giàu. Cùng Tam Quang Thần Thủy không sai biệt lắm. Tam Quang Thần Thủy là hồng hoang đệ nhất thần thủy, mà Cửu Thiên Tức Nhưỡng cũng là hồng hoang đệ nhất thần thổ. Hai cái này, đến hắn một cũng đã rất giỏi. Tử Vi Tinh Quân vậy mà cả hai đều đến, đây là cỡ nào tốt vận khí a. Mà lại, cũng đúng lúc này, nữ oa chỉ cảm giác mình nguyên thần bên trong hồng mông tử khí, theo Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng xuất hiện, cũng là đằng đằng đằng kịch liệt nhún nhảy, nhất thời để nữ oa mừng rỡ không thôi. Là, chính là như vậy, nữ oa kích động nói. Đa tạ đạo hữu, nữ oa nếu là có thể nhờ vào đó chứng đạo, đạo hữu chi công nữ oa tất không dám quên. Nữ oa tiếp nhận Tam Quang Thần Thủy, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, bắt đầu đưa chúng nó quấy cùng một chỗ. Tử Vi Tinh Quân chỉ là cười cười, tại một bên nhìn lấy, nghe vậy nói, Oa Hoàng đạo hữu làm gì khách khí, ta cùng Hy Hoàng là bạn tốt, đạo hữu là kỳ muội, mà ta cùng đạo hữu hạ giới về sau, đã đúng lúc gặp phải, thì lại là duyên phận. Bởi vậy, chỉ là Tam Quang Thần Thủy, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, đạo hữu cầm lấy đi chính là, làm gì nhiều lời, đả thương ngược lại cảm tình. Đạo hữu nếu là chứng đạo, vậy ta cũng là đạo hữu vui vẻ, vì Hy Hoàng đạo huynh vui vẻ. Còn có chúng ta yêu tộc, cũng muốn ra một cái thánh nhân, đây chính là đại hỷ sự a. Nữ oa nghe vậy, vừa cùng lấy bùn, một bên cũng chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Không nghĩ tới cùng nàng ngày bình thường cũng không có bao nhiêu gặp nhau Tử Vi Tinh Quân, vậy mà sẽ tốt như thế, hào phóng như vậy. Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng là bực nào thần vật, vậy mà mày cũng không nhăn một chút thì lấy ra cho mình, trợ giúp chính mình chứng đạo. Mà lại nghe hắn nói cùng mình huynh trưởng còn là bạn tốt, điều này càng làm cho nữ oa vui vẻ. Bất quá nghe được một câu cuối cùng, Tử Vi Tinh Quân đề cập đến yêu tộc, lại làm cho nữ oa trong lòng thở dài một cái. Nàng đối yêu tộc ngược lại không có gì bất mãn cùng thành kiến, chỉ là đối đế tuấn lại có phần một chút từ. Nguyên nhân cũng ngay tại lần trước thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận sự tình. Chu Thiên Tinh đấu đại trận từ 365 cái tinh quân liên danh đưa ra, mà đế tuấn thì phụ trách kéo người cùng nhau nghiên cứu thôi diễn. Cái này vốn là kiện rất hoàn mỹ sự tình. Chỉ là, đế tuấn lại không nghĩ rằng, hắn kéo người bên trong, Phục Hy thật sự là quá siêu quần bạt tụy, nương tựa theo hắn cung cấp hà đồ, lạc thư, Phục Hy vậy mà một lần hành động đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho thôi diễn đi ra 7-8 phần. 10. Này bằng với hơn phân nửa công lao. Đều bị Phục Hy được a. À, công cao lấn chủ. Cái này để Đế Tuấn mặt hơi có chút khó coi. Tuy nhiên trở ngại mặt mũi và Phục Hy thân phận, Đế Tuấn không tiện nói gì. Nhưng là về sau, Đế Tuấn thì vô tình hay cố ý giảm bớt Phục Hy quyền lực. Phục Hy dần dần bắt đầu ở thiên đình bên trong thất thế. Đối với cái này, Phục Hy bản thân không sao cả để ý. Thậm chí khuyên nữ oa cũng không cần để ý. Nhưng nữ oa cũng là trong lòng khó chịu. Hừ, nữ oa trong lòng nhỏ hừ một tiếng. Vội vàng quẳng đi tạp niệm. Chuyên tâm tạo lên người tới. Một nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.